Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2099, lão quái vật. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình dịch tiểu phi. Không muốn xen vào việc của người khác, muốn từ bên này rời đi, chẳng qua là một ít người thật giống như không để cho. Sát ý kia đã phong tỏa mình, một cái ba kiếp tiên tôn, đối phương vận dụng chính là thi khí, lấy thi thành tôn, từ trận pháp này tình huống tới xem, là đại hán này, bố trí trận pháp muốn tiêu diệt lão đầu kia, bất quá, giờ phút này lại có thể sẽ để mắt tới mình, tên này, thật vẫn là tìm chết, thằng nhóc thúi, người vận khí thật kém, tới. Cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Tư Phàm dịch ra tay. Ngay tức thì đến. Dịch tiểu phi trước mặt. Hắn muốn thấy được. Chính là trước mắt cái thằng nhóc này. Gương mặt hoảng sợ. Chẳng qua là ở hắn trong mắt. Thằng nhóc này thần sắc. Bình tĩnh dị thường. Hoàn toàn. Không có ở đây hắn trong tưởng tượng. Đâm. Tay trực tiếp. Xuyên qua dịch tiểu phi thân thể. Vốn nên là máu tươi đầm đìa, trước mắt cái này tiên vương, thống ngổ kêu thảm thiết trong, bị hắn cắn nuốt thảm trạng, nhưng hết thảy các thứ này, cũng không có xuất hiện, hắn nơi xuyên qua bóng người, lại có thể chỉ là một tàn ảnh, làm sao có thể, Tư Phàm dịch, thật hoàn toàn không dám tin tưởng, nhìn thấy hết thảy, một cái tiên vương, cho dù là chín kiếp tiên vương. Tại sao lại trốn tránh? Hắn cảm giác, hắn đều không cách nào thời gian đầu tiên phát hiện công kích mình, nhưng thật ra là một tàn ảnh, giống nhau, ngụy vậy không từng nghĩ đến, lại có thể sẽ là như vậy kết quả, cũng cho là mình nhìn lầm rồi. Ngươi, quá chậm, thuộc về dịch tiểu phi bóng người, thật ra thì đã xuất hiện ở Tư Phàm dịch sau lưng. Tư Phàm dịch cảm nhận được, cực kỳ nóng bỏng nhiệt độ. Cái này nhiệt độ, để cho hắn thi khí, đều bị dưới áp chế tới. Mà dịch tiểu phi, xuất hiện ở sau lưng. Ở sau lưng là hồng viêm vây cánh. Mình chưa từng nghĩ tìm phiền toái. Đối phương ngược lại muốn gửi mình vào chỗ chết. Nhận là mình một cái chín kiếp tiên vương. Dễ khi dễ. Vậy người này, thật sự là sai hoàn toàn. Ngươi, quá chậm. Mấy chữ này, để cho Tư Phàm dịch, tâm thần run lên, hắn biết, mình là đụng phải nhân vật hung ác, cái này chín kiếp tiên vương, cực kỳ không đơn giản, oanh, một khắc sau, Tư Phàm dịch còn chưa phản ứng kịp, thuộc về hắn thân thể, trực tiếp bị đánh rơi xuống đi, ngụy nhìn một màn này, ngược lại hít một hơi khí lạnh, mạnh, quá mạnh mẽ. Cái này còn là một cái tiên vương. Có thể làm được sao? Người này, rốt cuộc là ai? Hắn chưa từng thấy. Nhưng chỉ là ngón này áp chế. Dành cho hắn rung động thật lớn. Hôm nay xem ra, xui xẻo không phải cái thằng nhóc này. Mà là Tư Phàm dịch. Oanh, oanh, oanh. Bị đánh rơi ở phía dưới Tư Phàm dịch. Gầm to lần lượt, tập sát đi lên. Nhưng không có một lần bất ngờ, đều là bị áp chế, đánh rớt xuống, một lần tiếp theo một lần. Tư Phàm dịch giống như là trở thành đồ chơi vậy, không chịu nổi một kích. Dĩ nhiên, đây không phải là Tư Phàm dịch, không đủ cường đại, mà là Tư Phàm dịch đối thủ. Thật sự là quá đáng biến thái, bực này nghiền ép, là tới chi thực lực tuyệt chênh lệch lớn. Tiên vương cường giả. Có ít nhất 5 kiếp tiên tôn chiến lực. Cái này còn là ngụy. Lần đầu tiên thấy. Vừa mới bắt đầu Tư Phàm dịch. Còn có nóng nảy. Nhưng bây giờ bị treo đánh cảm giác. Đã để cho hắn không có trước. Vậy phách lối kiêu căng. Nhất là cảm nhận được chết uy hiếp. Trực tiếp đem trận pháp giải trừ. Hắn muốn chạy trốn. Ở tiếp tục như vậy. Lấy hắn thân thể. Cũng không gánh nổi. Trận pháp giải trừ, đẫm máu dưới Tư Phàm dịch, điên cuồng thoát đi, chọc ai không tốt, chọc cái thằng nhóc này. Nếu là biết được, sẽ là như vậy kết quả. Hắn làm sao biết dám ra tay? Ai kêu cái này tiên vương sẽ mạnh như vậy? Mạnh quá nghịch thiên, loại chuyện này cũng biết bị hắn đụng phải. Hắn bây giờ cũng cảm giác được mình bực bội vô cùng. Chẳng qua là đối phương muốn đi thì đi, làm Dịch Tiểu Phi là cái gì? Muốn đi, chậm, ba kiếp tiên tôn, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, chém chết không là vấn đề. Mới vừa rồi ra tay là vì ra một hơi, phát tiết một phen. Nếu là thực lực mình không tốt, xông vào trận pháp này đã là một người chết. Cửu huyền kiếm ở tay Dịch Tiểu Phi lên xuất hiện. Hiu, một khắc sau, Dịch Tiểu Phi biến mất, trốn vào trong hư không. Vậy chờ lực áp bách, nhất là cửu huyền kiếm sử dụng lúc này để cho ngụy cả người run sợ vô cùng. Đó là cường đại chí tôn thần khí. Chẳng qua là một hồi lâu, hắn còn không cách nào nhận ra. Ung ung, hư không trung xé, ở xé trong, một đạo thân thể từ đàng xa ngã xuống. Người nọ chính là Tư Phàm Dịch. Tiền bối, vãn bối không thể nghi ngờ xúc phạm, thả qua vãn bối một mạng, vãn bối nguyện ý làm nô. Ở Tư Phàm Dịch trong mắt, Dịch Tiểu Phi là một cái lão quái vật, một cái hắn không biết lão quái vật. Giờ phút này rất hối hận à, bây giờ đã chỉ còn lại một tia sức sống. Chẳng qua là cũng không có được lại tới Dịch Tiểu Phi đáp lại. Một khắc sau, hắn vốn là muốn hỏng mất trong thân thể. Kiếm quang ngang dọc, bộc phát ra, ở cuối cùng một tiếng hét thảm dưới, trực tiếp mất đi, mà hiện thân đi ra ngoài Dịch Tiểu Phi. Thuộc về vậy Tư Phàm Dịch nhẫn không gian, rơi vào tay Dịch Tiểu Phi lên, tiêu diệt một vị ba kiếp tiên tôn thôi. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, giống như là chuyện gì cũng không có phát sinh qua như nhau. Chẳng qua là Tư Phàm Dịch chết, Ngô Hị có thể không cao hứng nổi. Dù sao có thể như vậy dễ dàng tiêu diệt Tư Phàm Dịch, giống nhau tiêu diệt hắn ngụy, cũng là một kiện chuyện dễ dàng. Nhất là lại tới xa xa, Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn lại, cái này làm cho ngụy sợ hết hồn hết vía. Cho dù là lấy hắn tâm cảnh, cũng bối rối, sau lưng có suốt mồ hôi lạnh ra. Vèo, ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi xuất hiện ở ngụy trước mặt. Cửu huyền kiếm đã bị Dịch Tiểu Phi thu vào trong nhẫn long văn. Tiền bối, cứu lão hủ một mạng, lão hủ vô cùng cảm kích. Lão hủ chính là tiên 13 quận, chi 13 tôn ngụy tiên tôn. Tiền bối hai chữ từ ngụy trong miệng nói ra, cung cung kính kính, cả người hướng Dịch Tiểu Phi một bái, thân thể đều đã khom người cong đến 90 độ. Mà Dịch Tiểu Phi nghe được ngụy giới thiệu, vẫn là có chút bất ngờ. Lão này lại là tiên 13 quận, chi 13 tôn, mình mới vừa rồi giết chết người là ai? Dịch Tiểu Phi không thèm để ý, nhưng Dịch Tiểu Phi cảm giác được, nếu là mình không phải là lầm vào trận này, lão này không phải đại hán kia đối thủ, cuối cùng sợ là giữ nhiều lành ít. Dịch Tiểu Phi không mở miệng, ngụy rất khẩn trương, tiếp tục khom người cong thân thể, đạt tới 90 độ, đầu cũng không dám ngẩng lên dậy, xem Dịch Tiểu Phi một cái. Đứng lên đi, Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng nói, có thể như vậy bình thản phát biểu, trên người của đối phương không có ý định giết người, đây đối với ngụy mà nói, tóm lại là chuyện tốt. Dĩ nhiên, ở hắn trong mắt, nhận là Dịch Tiểu Phi là một cái lão quái vật, đến cấp bậc này thực lực, tâm trạng lên vui giận thất thường, cũng là chuyện rất bình thường tình. Trong lòng vẫn là cảm giác có chút bất an ổn. Hắn biết mình sống chết là ở đối phương trên tay. Đây là hắn thành làm tiên tôn tới nay, nhất là tiên chi 13 tôn, chưa bao giờ cảm thụ qua cái loại đó lòng rung động. Tiền bối, lão hủ số mệnh là ngươi, có chuyện gì phân phó? Lão hủ lên núi đao xuống biển lửa.